Chiến Long Vô Song, chương 505, Tâng Bốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh dặn dò Trần Mục Phong không nên đánh rắn động cỏ, cứ nằm vùng trong toàn chi hội, có chuyện gì thì nhanh chóng báo cáo cho E Nhơn nữa. Anh cảnh cáo Trần Mục Phong không nên giở trò. Anh sẽ phái một đội quân đặc biệt theo dõi nhất cử nhất động nhà họ Trần. Nếu nhà họ Trần to gan dám giở trò, vậy thì nhà họ Trần tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Sau đó, Trần Ninh mang theo Điển, Trừ, trở về Trung Hải. Còn Tham Lang dẫn quan về biên giới phía Bắc. Trần Ninh cùng Điển Trừ, đến chiều là về đến thành phố Trung Hải. Hai người từ cửa sân bay trở về, Trần Ninh vừa đi vừa dặn dò. Cậu quay lại điều tra nhà họ Vương ở tỉnh Đông Hải, tôi muốn có thông tin chi tiết của họ. Điển Trừ trầm giọng nói. Vâng, lối ra sân bay. Tống Xính Đình đứng bên cạnh chiếc BMW, ngẩng đầu chờ đợi, đợi cho đến khi thấy Trần Ninh đi ra. Cô ấy hai ngày nay đều nóng lòng, tận đến hôm nay cô ấy nhận được điện thoại của Trần Ninh, biết được Trần Ninh giải quyết xong vấn đề của nhà họ Trần, hôm nay sẽ ngồi máy bay trở về, cô ấy mới thở một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay cô ấy tan làm sớm, đích thân lái xe sân bay đón Trần Ninh. Trần Ninh, Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh, nhanh chóng chạy đến chào đón, mỗi động tác đều tỏ rõ sự vui mừng. Hai ngày không gặp, cô ấy phát hiện cô ấy đã phát nhớ Trần Ninh rồi. Không biết từ lúc nào mà Trần Ninh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy. Trần Ninh nhìn về phía thân ảnh đang mặc váy dài mang phong cách phóng túng, đi đôi giày cao gót tinh. Tế, khăn quàng đẹp đẽ, Tống Xính Đình, người đẹp hơn cả nữ minh tinh trên truyền hình, nhịn không được lộ ra nụ cười. Bà xã, Trần Ninh nói rồi, mở rộng vòng tay ôm lấy vợ. Tống Xính Đình mặt đỏ bừng, rất là thẹn thùng, cô ấy và Trần Ninh nhìn nhau ở cự ly gần, có chút mất hứng trước ánh mắt nóng bỏng của Trần Ninh, cô ấy vô thức nhắm mắt lại. Trần Ninh nhìn vợ mình nhắm nghiền mắt và đôi môi quyến rũ khẽ bĩu ra, không thể không cười nhiều hơn, vợ. Anh đang yêu cầu một nụ hôn. Trần Ninh trong lòng cảm động, anh cúi đầu hôn lên đôi môi ửng hồng của Tống Xính Đình. Nhưng vào lúc này, di động của Tống Xính Đình vang lên điên cuồng. Trần Ninh lộ ra vẻ khó chịu, ai gọi tới, thật sự là đến lúc rồi. Tống Xính Đình nghe được cuộc điện thoại cũng cao hứng, vội vàng mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra kêu lên. Là mẹ gọi, Tống Xính Đình vội vàng kết nối với điện thoại, trong điện thoại xảy ra tiếng cãi vã, sau đó nghe thấy mẹ cô ấy Mã Hiểu Lệ nói. Con gái, mẹ đang đón Thanh Thanh ở cổng trường mẫu giáo Quả Táo Vàng, có một con chuột trù đã dẫn người đến chặn mẹ với Thanh Thanh lại. Họ xúc phạm mẹ và đe dọa đánh mẹ, con hãy đến đây. Tống Xính Đình vội vàng hỏi thăm tình hình chung sau khi nghe xong liền nói. Mẹ, chăm sóc Thanh Thanh, đừng cãi nhau với bọn họ. Con và Trần Ninh sẽ qua ngay. Tống Xính Đình cúp điện thoại, quay sang Trần Ninh lo lắng nói. Chồng à, không ổn rồi. Mẹ và Thanh Thanh bị bắt nạt ở cổng trường. Chúng ta phải nhanh chóng qua đi. Trần Ninh vừa nghe lời này liền sửng sốt sau khi bận bịu đã xảy ra chuyện. Gì? Tống Xính Đình nói. Thanh Thanh học bài, em bận công việc, hội phụ huynh là do mẹ thêm vào. Trong nhóm phụ huynh học sinh, có một nữ phụ huynh tên Chu Bạch Phụng suốt ngày nịnh giáo viên. Tối qua, Chu Bạch Phụng đã nói trong nhóm phụ huynh rằng chiếc ô tô chạy bằng pin mà giáo viên sử dụng để đi làm và đi làm bị hỏng, đề nghị quyên góp tiền để giáo viên mua một chiếc ô tô mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh gật đầu. Một chiếc xe chạy ắc quy giá 1 đến 2 vạn tệ, một lớp học mấy chục học sinh, mỗi người 200-300 tệ là đủ. Nếu mọi người tình nguyện là được. Tống Xính Đình cười khổ. Phụ, huynh trong nhóm phụ huynh, lúc đó ý kiến cũng tương tự như anh, nghĩ ai cũng có thể lấy 200-300 tệ mua một chiếc ô tô bình ắc quy mới cho cô giáo. Nhưng điều không ngờ là Chu Bác Phụng thực sự nói rằng để mua một chiếc BMW 3 Series cho giáo viên, mỗi phụ huynh sẽ phải trả hơn 7.000 nhân dân tệ. Trần Ninh cau mày, chuyện này hơi quá, rất nhiều công nhân bình thường không có lương tháng 7.000, Tống Xính Đình nói, mẹ cũng nghĩ như vậy là quá đáng rồi. Tính tình thẳng thắn, liền bóp chết Chu Bạch Phụng trong nhóm phụ huynh tại chỗ. Nếu như con giàu có như vậy còn có thể mua một chiếc BMW cho giáo viên, nịnh nọt. Trần Ninh không khỏi giờ khóc giờ cười khi nghe điều này, tính tình của mẹ chồng thật sự rất thẳng thắn. Theo ước tính, Chu Bạch Phụng bị mẹ chồng bóp cổ nên hôm nay dẫn người đến vây mẹ chồng và Thanh Thanh ở cổng trường. Trần Ninh nói, mau tới đó đi, đừng để mẹ và Thanh Thanh bị bắt nạt. Sau đó, cổng vào trường mầm non Quả Táo Vàng. Một người phụ nữ chạc tuổi 40, đẫy đà và đeo ngọc cùng với hai người đàn ông độc ác đang chỉ vào Mã Hiểu Lệ và hét vào mặt Tống Thanh Thanh. Cô giáo và bác bảo vệ đứng bên mồ hôi nhễ nhại. Người phụ nữ đẫy đà này là Chu Bạch Phụng trong hội phụ huynh. Bà ta chỉ vào Mã Hiểu Lệ và chửi rủa. Tội nghiệp con ma, con chó cái, giáo viên khó như vậy, không thể chịu góp chút tiền tặng quà cho giáo viên. Bà như người nghèo không có tiền, ngậm miệng không đòi, còn dám nhảy ra bóp chết lão nương ta. Tôi, cho rằng bà thật sự mắc nợ. Đại Dũng Nhị Dũng, làm đi, cho tôi vài cái tát vào con chó cái này. Đại Dũng Nhị Dũng là hai kẻ độc ác sau lưng bà ta và hai em trai của bà ta. Đại Dũng Nhị Dũng ngày thường nhàn rỗi, trông chờ vào sự cứu trợ của người chị nhà giàu này, nên nghe tin có người bắt nạt chị gái mình, họ lập tức chạy theo để ra tay cứu giúp. Lúc này, hai người nghe thấy lời chị cả nói, không chút do dự mà đẩy cô giáo và bác bảo vệ ra, muốn cho Mã Hiểu Lệ bốc khói. Nhưng đúng lúc này, một chiếc ô tô cờ đỏ lao tới, phanh gấp dừng lại bên lề. Trần Ninh dẫn đầu xuống xe, tức giận nói, ai dám đánh mẹ tôi? Tống Thanh Thanh sớm đã rất sợ hãi, nhìn thấy Trần Ninh, Tống Xính Đình và Điển Trừ đến, bé không khỏi kêu lên với cha mình, sau đó chạy về phía Trần Ninh. Trần Ninh cúi người bế con gái lên, sau đó dừng lại trước mặt Mã Hiểu Lệ, trừng mắt nhìn đám người Chu Bạch Phụng. Đừng quá đáng, tranh cãi một hai câu trong nhóm phụ huynh thì thôi đi, còn dám cho người vay ở đây, muốn đánh tôi sao? Chu Bạch Phụng liếc nhìn chiếc xe của Trần Ninh, lá cờ đỏ 200.000 nhân dân tệ, nó thực sự là một gia đình nghèo. Bà ta cong môi nhếch mép nói, mẹ mày dám hù tao trong nhóm, đương nhiên tao muốn dọa bà ta, tao không, nghĩ mày là thứ tốt Đại Dũng Nhị Dũng, đánh nó luôn đi. Hai gã Đại Dũng Nhị Dũng lập tức đi về phía Trần Ninh cười gằn. Cậu nhóc, giúp cậu nới thư giãn xương cốt. Trần Ninh chế nhạo, Điển Trừ, có, ít, Điển Trừ bước ra, sải bước về phía hai người Đại Dũng Nhị Dũng. Bang! Đại Dũng Nhị Dũng còn chưa kịp phản ứng đã bị Điển Trừ trực tiếp đánh hai quả đấm nặng nề, ngã xuống đất, mặt đầy máu, hồi lâu không đứng dậy được. Mọi người tại hiện trường đều cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bạch Phụng cũng sửng sốt, không ngờ hai đứa em trai của mình lại vô dụng như vậy, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Bà ta kinh hãi nhìn Trần Ninh, cả người run lên. Cậu, muốn làm gì, cách trương.